Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. 433, mà này thống khổ, là cho nhân lấy trở nên rất tốt trụ cột cùng với thật nhiều thời gian. Cùng Lục Uyển Nhi tách ra về sau, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp tọa thang máy đi lầu 6. Càng là xác định nhất định phải khiến cho Tập Phàm Nghị lần thứ hai lực chú ý quyết tâm đi bởi. Vì Lục Uyển Nhi đều giúp nàng, nếu không thành công, như thế nào không làm thất vọng nàng. Ôm ấp như vậy tâm tình, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở 666 hào trước cửa. Chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện môn cũng không có quan. Nàng chần chờ một chút, quyết định không sao, dè dặt cẩn trọng trực tiếp đi đến tiến vào. Có lẽ là Tập Phàm Nghị ở trong này chuyên dụng phòng. Cho nên chỉnh gian phòng ở bố trí là hơi chút thiên hướng đại khí loại hình. Thật trung tính, Mộ Ngôn Ngôn phóng khinh tiếng bước chân đi qua thời điểm. Nhìn thấy Tập Phàm Nghị chính ngồi trên sofa, đôi mắt khép chặt, mi tâm nếp nhăn lộ ra vài phần mỏi mệt. Xem ra, là mệt mỏi đâu, Mộ Ngôn Ngôn bước chân đốn ở nơi đó. Ngừng một lát, hiện tại này tình huống. Cho dù là dùng đầu ngón chân đến tưởng, cũng sẽ đoán được Tập Phàm Nghị không vui nhân quấy rầy. Nhưng là, nàng chỉ có hơn 10 phần chung thời gian, nếu không tranh thủ lời nói, lần này cơ hội sẽ không có, lần sau còn không biết là khi nào thì, cho nên, chỉ có thể liên này tình huống làm ra một ít nỗ lực. Cần phải đánh thức hắn, Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở Tập Phàm Nghị trước mặt. Ngồi xổm xuống, giữa hai người khoảng cách thấu quá gần, ra tiếng, nhị thúc Tập Phàm Nghị ngủ chẳng phải rất sâu, cho nên nghe thấy lời này trong nháy mắt liền mở mắt. Hắn ánh mắt thanh minh, nhưng khi nhìn rõ khoảng cách bản thân đưa tay là có thể chạm tới Mộ Ngôn Ngôn khi, như cũ là khiếp sợ, ngây người, Mộ Ngôn Ngôn ra vẻ không hiểu, cười hì hì gọi người, nhị thúc, ngươi tỉnh, như là không tự biết. Nàng cả người đều nhanh nhào vào Tập Phàm Nghị trên người. Nói chuyện thời điểm, trắng nõn da thịt hơn nữa kia anh đào cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ. Hình thành rõ ràng nhất đối lập, nhưng Tập Phàm Nghị bản không quá thanh tỉnh ý nghĩ có trong nháy mắt hoảng thần. Quanh thân giống như có một loại quen thuộc xúc động. Không được, đây chính là chất nữ nhi. Tập Phàm Nghị rơi cùng nàng đối diện ánh mắt, theo trên sofa ngồi dậy. Phù ngạch, có chút, vì thế hỏi ngồi xổm bản thân trước mặt tiểu cô nương. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tuy rằng nhớ được nhường A Gia A Hàn mang tiểu cô nương tới tham gia này tiệc tối. Đến được thêm kiến thức, nhưng, không làm cho nàng trực tiếp xâm nhập bản thân phòng. Ngồi xổm bản thân trước mặt dài kiến thức A, Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu của nàng giả ngu chi lữ. Ta hiện tại liền ở trong này đâu? Không có tại sao vậy, Tập Phàm Nghị hỏi lại, ai cho ngươi đi đến? Còn có, làm sao ngươi có chìa khóa? Mộ Ngôn Ngôn cười đến hai mắt đều mị lên, ta bản thân muốn tới a, ta không chìa khóa, bất quá môn không quan đâu, nàng vươn ra ngón tay chỉ môn bên kia. Sau đó đáy mắt lộ ra rõ ràng nghi hoặc, chẳng lẽ nói không thể tùy tiện vào tới sao? Các ca ca tiến phòng ta đều là như thế này vào đâu, ân. Không gõ cửa tiến, vẫn là nói, tỉnh lại thời điểm đã bị dọa thành lệ thương, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Bởi vì tập mãi thành thói quen, Tập Phàm Nghị nhíu nhíu mày, nhận thấy được sự tình có gì đó không đúng, cũng không tưởng nhất thời đối chất nhi nhóm hành vi làm ra chính xác phán đoán. Dứt khoát đều vào được. Tập Phàm Nghị xem ngồi xổm bản thân trước mặt giống như phát hiện không đến đau. Ngược lại bưng mặt, hai mắt mạo tinh xem của hắn tiểu cô nương. Ân, có thể là quá nhỏ, lại không cha mẹ, rất nhiều việc cũng chưa bị giáo đi. Tập Phàm Nghị dừng một chút, trầm tĩnh lại, hắn nhìn đồng hồ thượng thời gian, thân thể hướng bên cạnh di di, vỗ vỗ sofa, hết chương.